Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214. Nhưng làm ngươi đuổi kịp, muội muội, đổi Dratini sao? Eevee có chút hưng phấn. Kurotaku lắc đầu, chúng ta là tới cứu Pokemon, chuẩn thần không có ý nghĩa, không bằng nhiều đổi mấy cái Pokemon. Cầm lấy nặng đến không được tiền xu hộp, Kurotaku hướng quầy hàng phương hướng đi đến. Mấy cái kia người nhàn rỗi nhìn thấy Kurotaku đi đổi Pokemon, đều là sắc mặt biến đổi. Làm sao bây giờ? Không phải tiền a? Bọn hắn không nghĩ tới Kurotaku lại là đi đổi Pokemon. Không có việc gì, đem Pokemon làm ra đồng dạng bán. Có người quyết tâm, quyết định muốn tại Kurotaku trên thân kiếm một bút, nhưng ở trước mắt bao người, hắn lại là đổi bó lớn không đáng tiền Pokemon, chừng mười mấy mai nhiều. Hắn muốn làm gì? Đây là làm gì? Có người nghi hoặc không hiểu, tự lẩm bẩm, những thứ này nghĩ đến, kiếm tiền, đám gia hỏa choáng váng. Không đáng tiền liền đại biểu không có thị trường. Không có thị trường bọn hắn đoạt cũng không kiếm tiền. Kurotaku không để ý đến bọn hắn, mà là ngẩng đầu cùng quầy hàng nhân viên công tác nói giỡn. Dratini trước đây ít năm vừa thoát ly bảo vệ Pokemon hàng ngũ liền lấy ra tới. Bởi vì Alan tồn tại, Dratini trải qua Indigo Plateau quyết sách đại lượng sinh sôi, sớm liền thoát ly bảo vệ Pokemon hàng ngũ. Nhưng như thế trắng trợn coi Dratini là thành tiền đánh bạc, coi là thật hiếm thấy. Nhân viên công tác lơ đễnh nói, hiệp hội ngầm đồng ý, ai dám làm văn chương? Lại nói, nào có tốt như vậy nuôi, ăn đều có thể đem một người ăn đổ, chỉ là cái linh vật mà thôi, chờ lấy đồ đần mắc câu. Đúng vậy, càng là tiềm lực cao Pokemon càng háo tiền, bọn chúng ăn không phải lượng mà là chất, kém đồ ăn ăn đi ra chính là phế vật. Tốt đồ ăn mới có thể nuôi xuất chiến sĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng đúng. Kurotaku trừng mắt nhìn. Ngọc Hồng trò chơi trong thành hối đoái Pokemon cùng Saffron City 02. Lít nhà lít nhít tầng tầng lớp lớp. Đem đổi lấy Pokemon bỏ vào tốt. Kurotaku hợp ăn ở viên có quan hệ hắn tại sao muốn nhiều như vậy. Pokemon vấn đề cười không nói. Cũng không thể nói cho bọn hắn chính mình là đến đập phá quán. Qua vài ngày đi, chờ Saffron City hành động, Celadon City bên này liền trống không. Đến lúc đó đem bọn hắn chó đầu óc đánh ra tới. Kurotaku vẻ mặt tươi cười rời đi. Mấy cái kia người nhàn rỗi nhìn chăm chú một chút, lại là không chịu cam tâm. Làm sao đều muốn từ trên người hắn kiếm bộn, ra trò chơi thành. Nhập thu thời tiết dần dần chuyển lạnh, gió đêm nhào vào Kurotaku trên mặt, sảng khoái không thôi, cố ý tìm đạo hẻm nhỏ. Mấy cái người nhàn rỗi đều có chút kinh ngạc, đây là cố ý, người nhàn rỗi là lười không phải xuẩn, phát hiện không hợp lý sự tình khẳng định sẽ lưu ý. Nhỏ giọng thương thảo về sau, bọn hắn quyết định đem Pokemon phóng xuất. Sau đó thân ở trong ngõ tối Kurotaku liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, mấy cái nhìn niên kỷ cũng không nhỏ nam nhân đi ở phía sau. Trước người là Senslas, Nidorino một loại Pokemon, như thế bên trên đảo. Vậy liền đem tiền giao ra đi. Người nhàn rỗi nhóm cũng không nói nhảm. Gọn gàng chính là muốn tiền. Không có tiền, cầm Pokemon đi ra. Bán, Kurotaku cũng không nói gì, hai tay tựa vào phía sau lưng, biểu lộ trầm tĩnh, nhanh lên, đừng ép ta nhóm động thủ. Nước bọt vẩy ra lại là ngoài mạnh trong yếu, mấy người đều cảm giác sự tình có chút không đúng, không nói tiếng nào, nhưng ở bọn hắn đang muốn lớn tiếng quát lớn cũng mệnh lệnh Pokemon tiến lên thời điểm. Kurotaku sau lưng. Một đạo quỷ dị ánh sáng màu đỏ sáng lên, tựa như đèn sáng, đón lấy một cỗ trầm thấp ong ong bên tai không dứt. Vậy là cái gì? một người run rẩy. Kurotaku phía sau thân ảnh cao hơn hắn rất nhiều, nhìn 10 phần đáng sợ. Người bên ngoài nhổ nước miếng tăng thêm lòng dũng cảm. Quản nó cái gì, chỉ có thể là Pokemon. Chơi nó, tại người nhàn rỗi mệnh lệnh dưới. Rất nhiều không có đối chiến qua các Pokemon tiến lên. Tiếp lấy, màu xanh buộc hình dáng quang mang từ Kurotaku sau lưng bay ra. Tựa như cái kia ra khỏi vỏ phi kiếm, thẳng tắp đánh phía các Pokemon, cùng với người nhàn rỗi. Thứ gì? Có người chu lên, quay đầu liền muốn chạy đi, nhưng căn bản không tránh thoát. Người nhàn rỗi nhóm khóe mắt, từng cái bị đánh trúng sau lưng, kịch liệt đau nhức đánh tới. Đại não chạy không, bọn gia hỏa này ngay đầu tiên đã mất đi ý chí chiến đấu. Các Pokemon cũng thế, cho dù tại thuộc tính tương tính dưới bọn chúng chiếm ưu, có thể chênh lệch thực sự quá lớn. Trong ngõ tối lâm vào ổn định tịch, Beedrill dần dần tại trong ngọn đèn hiển lộ ra thân hình. Một đám đồ đần, Eevee lộ ra nửa cái đầu, đối trên mặt đất người nhàn rỗi gắt một cái. Beedrill đều không phân rõ cũng coi như được là Kanto người. Kurotaku không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là yên lặng thanh trước chiến lợi phẩm của mình. Đáng tiếc những người này đều bại bởi trò chơi thành máy móc. Trên thân một phân tiền đều không có, vậy liền cầm Pokemon thôi. Các ngươi không phải muốn cướp ta à? Kurotaku đem bọn hắn Pokemon thu lại, cùng trò chơi thành lấy được Pokemon đặt chung một chỗ. Tạm thời hắn chỉ có thể đem những thứ này hài tử đáng thương nhóm giao cho Celadon City cảnh sát Jenny xử lý. Về phần những thứ này người nhàn rỗi, gõ nát xương đùi đi, ngồi xổm người xuống cân nhắc một chút lực đạo. Tại bảo đảm xương cốt có thể khép lại về sau, đem bọn hắn từng cái đoạn chân. Người nhàn rỗi không người quản lý tùy ý làm bậy, người trong cục có trách nhiệm, lại không phải đầu to, chủ yếu vẫn là thành thị quá lớn, hợp cách nhân viên cảnh sát quá ít, lớn như vậy tòa thành thị dựa vào mấy người để ý tới. Có năng lực đi nữa cũng không thành a. Kurotaku thở dài, trong liên minh hắn tín nhiệm nhất không thể nghi ngờ là Jenny một nhà. Nhưng Jenny quá ít, ngồi không ăn bám hạng người quá nhiều, cái này không trách được cảnh sát Jenny. Nàng đã làm được thật tốt. Đi thôi, ta có chút buồn ngủ. Eevee ngáp một cái. Gần nhất hai ngày này không biết thế nào, ban ngày đặc biệt khốn, ban đêm đặc biệt tinh thần, cho nên nó muốn thay đổi chính mình đồng hồ sinh học. Ngủ sớm dậy sớm mới sống được lâu. Eevee hào hứng giạt rào. Nghe nói trường thọ Pokemon sống so với nhân loại còn lâu. Nó dự định khiêu chiến một chút lão bất tử. Kurotaku gật đầu, kết thúc công việc kết thúc. Nhưng lại tại hắn sắp rời đi thời điểm, đen nhánh hẻm nhỏ chỗ sâu, một khối một mực sắp đặt ở trên mặt đất nắp giếng đột nhiên phát ra tiếng vang. Tiếp lấy chậm chậm chuyển động, lại là chậm rãi hướng lên nhếch lên. Khả năng người khác không cách nào nghe thấy, nhưng này đối với Kurotaku tới nói không khác đinh tai nhức óc. Một đôi như tên trộm con mắt cùng một mảnh phơi thây bên trong Kurotaku đối mặt. Xoạt xoạt, nắp giếng bỗng nhiên khép kín. Đừng lẩn trốn nữa, ta biết là ngươi, Green. Kurotaku ngữ khí nhàn nhạt, không có trả lời. Nắp giếng phảng phất chưa từng có mở ra. Cần ta nói cho những người kia ngươi trốn ở cống thoát nước sao? Kurotaku không chút hoang mang. Cống thoát nước là Grimer cùng Zubat, đám Raticate địa bàn, đồng dạng đúng lúc là Rocket đội viên Pokemon nơi phát ra một trong. Một khi bị Rocket đội viên nhóm biết Green trốn ở cống thoát nước. Ha ha, yên tĩnh lại kéo dài đại khái 2 phút đồng hồ trái phải. Nắp giếng mở. Một cái thân ảnh yểu điệu nhảy ra ngoài. Đương nhiên đó là cái kia Pokédex người nắm giữ một trong Green. Green tỷ, a ha ha ha, thật là đúng dịp, a Kurotaku tiểu ca. Green lúng túng cười hai tiếng. trông thấy đầy đất không rõ sống chết người con ngươi co rụt lại. Kurotaku nhún vai, là ngay thẳng vừa vặn, mưu tư liệu nguyên lai là hôm nay mới bị trộm ra. Cái kia, ngươi đây là tại? Green vốn không muốn hỏi lung tung này kia, nhưng nàng đến kéo dài thời gian, phát hiện nàng tiểu động tác, Kurotaku cũng không để ý, mấy cái cản đường cướp bóc, liền đánh gãy chân của bọn hắn. Đánh gãy chân, Green trong lòng giật mình, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện dưới mặt đất những người kia xác thực chân không thích hợp. Thế mà không phải báo cảnh mà là tự mình giải quyết. Không báo cảnh, nàng hỏi ra âm thanh. Kurotaku sắc mặt bình thản. Báo cảnh muốn làm ghi chép, mà lại cướp bóc chưa thỏa mãn nhiều lắm là để bọn hắn ngồi xổm mấy ngày. Cái này có ý nghĩa gì? Pháp luật là phi thường nghiêm cẩn, nhưng có đôi khi lại dị thường tha thứ. Đem sự kiện phán định vì chưa thỏa mãn cùng đã phát sinh hai cái cấp bậc. Làm sai chuyện liền muốn trừng phạt. Cho dù Kurotaku tự thân không có quyền chấp pháp, nhưng hắn thích dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Chỉ cần cảnh sát không nhìn thấy, hắn vẫn là lương dân. Song tiêu chó không gì hơn cái này. Green không phản bác được. Nàng lớn đến từng này thấy đồ vật cũng coi như nhiều. Có thể như loại này tràng diện thật đúng là lần đầu gặp. Một người đánh gãy 5-6 người chân cái gì? Đừng chuyển đổi đề tài. Chúng ta nói điểm chính sự. Kurotaku khoát tay. Green Viking, trong lòng ưu tư, cho là hắn muốn báo buổi trưa, thù. Nhưng Kurotaku lại nói, ngươi muốn chạy trốn đi chỗ nào? Trụ sở bí mật. Hắn không biết ngay lúc đó Green là như thế nào tránh thoát đội Rocket đuổi bắt. Cho nên phi thường tò mò. Ngạch, ha ha ha, Green chỉ là cười ngây ngô. Đúng lúc này, Kurotaku bên tay trái bên trên một khối đen chăm chú bùn hình dáng vật bạo khởi. Cấp tốc mở rộng muốn đem hắn vây khốn. Đồng thời, một viên Pokebo sau lưng hắn mở ra. Một con khí cầu bộ dáng Jigglypuff đột nhiên hé miệng thả ra vô số ca phù. Vọt tới giữa không trung Beedle. Kurotaku thở dài, ánh sáng chói mắt sáng lên. Lộp bộp điện tiếng sấm chớp âm thanh bên trong. Hướng phía Kurotaku cùng Beedle công kích đi tâu cùng Jigglypuff bị chùm sáng đánh trúng. Toàn thân phả ra khói xanh, bất lực rơi xuống đất. Jigglypuff, nhỏ chăm, Green kinh hô một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một cái vàng mặt đen sắc quái vật khổng lồ bồng bềnh ở giữa không trung. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, ta nói, không đánh nhau ngươi sẽ chết à. Kurotaku đem bất lực rơi xuống đất hai cái Pokemon ôm lấy. Dùng Thunder Wave, sóng điện từ... Nó hai hiện tại tê dại cho nên không thể động đậy. Hắn đem hai cái trị liệu tê dại Cherry Berry nhét vào hai cái tiểu gia hỏa trong miệng. Ngươi cho chúng nó ăn cái gì? Griffy thường cảnh giác, nhưng đi tâu cùng Jigglypuff trong tay hắn, Green không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kurotaku nhíu mày, trị liệu tê dại Cherry Berry, ngươi không biết Cherry Berry? Green trong lòng oán thầm không thôi, nàng am hiểu ăn cắp, thường phục cùng máy móc cải tạo, Pokemon nhà chăn nuôi tri thức thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Chậm rãi buông xuống hai cái Pokemon, Kurotaku nói, sau này còn gặp lại, chính ngươi cẩn thận đi, đội Rocket không phải dễ đối phó, coi người khác là đồ đần chính mình có một ngày cũng biết thành đồ đần. Trong tương lai một ngày nào đó, sắp cùng phụ mẫu gặp gỡ, Green muốn vì hôm nay cố tình làm bậy trả giá đắt. Sắp trùng phùng thân nhân lần nữa ly tán, chính là nàng phải bỏ ra đại giới, nhất trác nhất ẩm tự có định số, trừ phi người khác không biết là ngươi làm, bằng không mà nói, đánh rắn không chết theo bên trên côn đạo lý này sẽ dạy ngươi làm người. Green lăng lăng nhìn xem Kurotaku rời đi. Hắn không truy cứu chính mình trước đó hố hắn sao? Cái này,